Đô thị khô ma sư, chương 5 cửu khiếu quỷ anh, góc truyện audio.com, mộc lực dồn vào đôi mắt thế giới trong tầm nhìn của Nguyễn An bỗng chốc rực rỡ hẳn lên, vạn vật dường như đều được khoác lên một tấm lụa mỏng nhiều màu sắc tượng trưng cho năng lượng bên trong nó. Đây là một công dụng khác của mộc lực mà Nguyễn An tìm hiểu được, nhìn thì đơn giản nhưng cũng cả công sức mấy giờ liền mệt mỏi thí nghiệm của hắn ta. Bằng cách này, Nguyễn An có thể xem xét mức năng lượng của các loại quỷ hồn, từ đó cho ra phương pháp giải quyết phù hợp nhất, bất kể là đánh hay là chạy đều có một sự chuẩn bị sẵn sàng. Ba người nhà họ Mặc hiển nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi này, trong lòng đều đồng thời giật thót một cái, sau đó là mừng rỡ như điên. Từ khi Mặc Tuyết rơi vào hôn mê thì đã có không ít các cao nhân, được, mời đến để trần trị, tuy nhiên các vị đó đều thần thần bí bí nhưng lại chẳng đưa ra được chút tác dụng nào, khiến Mặc Phong ngán ngẩm. Lần này nếu không phải có video chat do Mặc Ninh đưa thì có khi ông còn không đồng ý cho Nguyễn An đến nhà mình, dù sao tuổi tác hắn vẫn còn quá trẻ, không có chút gì giống với một cao nhân. Đối với biểu hiện tâm trạng của ba người xung quanh thì Nguyễn An không hề để ý, lực tập trung của hắn đều dồn vào Mặc Tuyết, hay cụ thể hơn là quỷ anh trong bụng cô. Càng nhìn, chân mày hắn càng kịch liệt nhíu chặt, quỷ cơ bản phân làm hai loại, một loại là tiên thiên, một loại là hậu thiên. Tiên thiên quỷ, sinh ra nơi các địa điểm đặc thù chứa đầy các loại năng lượng âm sát, âm mạch, hung địa, giả long mạch. Loại quỷ này, linh trí không cao nhưng thực lực siêu cường, mỗi một con sinh ra nếu có thể trưởng thành sẽ là thảm họa vạn dặm, thậm chí là diệt quốc. Tuy nhiên, một con quỷ tiên thiên muốn sinh ra đã khó, muốn trưởng thành lại càng khó hơn, không có vài trăm đến nghìn năm thì vô phương. Một loại khác là hậu thiên quỷ, hay còn gọi là lệ quỷ, hung linh, ác ma, nhiều cái tên. Về cơ bản, loại này là do linh hồn sinh linh sau khi chết có chứa chấp niệm hình thành, mà thường là con người. Hậu thiên quỷ vừa bắt đầu vô cùng yếu nhược, theo thời gian trôi qua quá lâu thì sẽ bị các loại dương khí trong thiên địa đánh tan, từ đó hoàn toàn biến mất. Nhưng, chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Một hậu thiên quỷ nếu có oán khí mãnh liệt hoặc may mắn hấp thụ được âm khí, sát khí thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, xuất hiện các loại sức mạnh đặc thù có thể ảnh hưởng đến thực tế. Tuy nhiên, để có được sức mạnh này thì cái giá chính là lý trí còn tồn tại, trong quỷ hồn chỉ còn lại chấp niệm mạnh nhất trước khi chết mà thông thường là trả thù. Chính vì vậy, một khi lệ quỷ thành hình, mục tiêu đầu tiên của nó sẽ là cừu nhân lớn nhất khi còn sống của mình, rồi đến thân nhân của kẻ đó, lại đến thân nhân của những thân nhân đó, cứ vậy cho đến khi có người chế phục hoặc đơn giản là âm khí quá thịnh mà bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán. Cửu khiếu quỷ anh, trong số những hậu thiên quỷ mà Nguyễn An biết thì cũng có thứ hạng nằm ở phía trên. Điều kiện thành hình của loại quỷ này khá là đặc thù, phải có 9 thai phụ đồng thời phá thai trong cùng một nơi vào ngày mùng 4 tháng 4, hay còn gọi là ngày âm nhật. Quán khí từ 9 bào thai này vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm đó sẽ theo hấp lực của mặt trăng tụ lại cùng nhau, và may mắn thì khi mặt trời lên sẽ tan biến. Còn xui xẻo, đúng vào lúc đó lại có sinh vật đi ngang qua, bất kể là đực hay cái, nam hay nữ thì đều sẽ bị oán khí bám vào người, từ đó thân hoài quỷ thai. Quỷ thai cần 7 ngày để thành hình, trong thời gian đó nạn nhân vẫn sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ sức khỏe kém một chút thì không có gì khác lạ. Nhưng bước qua ngày thứ 8, quỷ anh lập tức sẽ hiện hình dưới hình dạng thai nhi 7 tháng tuổi, nếu không được loại bỏ kịp thời thì sau 3 ngày nữa sẽ ăn hết nội tạng của người mẹ rồi phá bụng chui ra. Quỷ anh sau khi ra đời sẽ có hình dạng một đứa bé 1 tuổi, đã thối rữa, trên thân ngoại trừ thất khiếu thì sẽ có thêm một cái miệng và một con mắt trắng ở sau đầu, chính vì vậy được gọi là cửu khiếu quỷ anh. Tiếng hét của nó có thể cắt đứt sợi dây sinh mệnh của bất kỳ ai nghe thấy, hơn nữa còn có năng lực tạo thêm các quỷ anh khác bằng cách chạm vào người khác, khiến họ hoài quỷ thai. Chỉ cần cho một con cửu khiếu quỷ anh đủ thời gian, nó có thể ủ thành một đại tai nạn đủ chôn vùi một đại quốc, nhất là như Trung Quốc mật độ dân đông đúc thế này. Mà con quỷ anh này trong người Mặc Tuyết, vậy mà đã bắt đầu hình thành con mắt ở sau đầu, đang trên đà biến thành cửu khiếu quỷ anh. Dưới ánh mắt của Nguyễn An, hắn thậm chí có thể thấy được hỗn hợp oán khí âm khí dày đặc bao phủ quanh thân Mặc Tuyết, thậm chí một ít đang từ tiếp xúc ra tay chui vào người Tố Anh. Nếu cứ đà này, không qua 2 ngày nữa, quỷ anh sẽ chính thức xuất thế, đồng thời Tố Anh cũng sẽ là đối tượng đầu tiên tiếp tục hoài quỷ thai. Chân mày Nguyễn An nhíu chặt, thực lực con quỷ anh này so hắn dự tính phải mạnh hơn, cũng không biết lượng mộc lực của hắn giờ có đủ sức hàng phục nó không nữa, xem ra phải thêm chuẩn bị rồi. Nguyễn An nghĩ vậy, sau đó khôi phục lại đôi mắt rồi nói với Mặc Phong. Mặc thúc, sự tình có chút khó giải quyết, những thứ ban nãy cần chuẩn bị thêm gấp đôi. Mặc Phong sửng sốt, sau vài giây mới kịp phản ứng lập tức nặng nề gật đầu lấy ra điện thoại gọi cho lão quản gia. Tiếp sau, Nguyễn An quay về phía Tố Anh, hơi do dự một chút rồi vẫn mở lời. Mặc phu nhân, bên cạnh Mặc Tuyết bây giờ rất nguy hiểm, ngài ở cạnh sẽ bị lây truyền rồi trở nên giống như vậy, cho nên có thể phiền ngài rời xa một chút không, ở đây ta thường dùng xưng hô ngài chỉ là một chút tôn trọng thôi, chứ với người lớn tuổi hơn mà cứ ta. Người nghe mất dậy vờ lờ, Tô Anh sừng sốt, sau đó cũng không như tưởng tượng của Nguyễn An sẽ hốt hoảng bật dậy, mà từ tốn dịu. Dàng để lại cánh tay Mặc Tuyết lên giường, sau đó mới thở dài quay sang Nguyễn An mà bất ngờ cúi đầu xuống. Đại sư ta xin lỗi về thái độ của mình đối với ngài. Xin ngài, cầu xin ngài nhất định phải cứu con gái ta. Ta sẽ tận lực còn kết quả chỉ có thể nhìn mệnh trời. Nguyễn An thở dài, cách chương.